Chương 649, vô căn cứ lĩnh chủ. Canh thứ 7 chúng ta công kích tới cuối cùng một đầu cơn lốc cá long, Lạc Lam cũng mở xỉ cái phong cái này cần tới không dễ thứ nhì thanh bạch kim cấp vũ khí. Trong lòng ta có một loại loáng thoáng cảm giác, theo vô căn cứ hành lang ốn khúc mở ra cùng người chơi ba chuyển tiến trình gia tốc, bạch kim trang bị sẽ từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, một cái thời đại hoàn toàn mới sẽ đến. Ở trong thời đại này, chúng ta gặp phải quái vật cùng bê thực lực đem càng cường đại hơn, tương ứng, vũ khí cùng trang bị phẩm cấp biết càng cao, trang bị cao đoan vũ khí cùng trang bị sau đó mang tới cảm giác sảng khoái sẽ càng nhiều. Mà ta, nóng bỏng đang mong đợi ngày tới đây. Cái chuôi này vũ khí giải phong công tắc có chút gian nan, bất quá trải qua 30 nhiều khối phong ấn thạch đánh ra sau đó, vũ khí ở trên 4 cái phong ấn lô vẫn bị lần lượt giải khai, thuộc tính này ra khỏi kỳ cường hãn. Hơn nữa vô cùng thích hợp tiểu lạt tiêu cơn lốc chiến chú y phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, phủ chú y sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 2000-3300 phụ gia điểm số, lực lượng 750 mẫn tiệp 500 thể chất 750 giải phong thuộc tính, lượng máu, 1800 tỷ lệ bạo kích 4% tốc độ công kích 5% để thăng mái mẹ tải nhân công kích kỹ năng 15% phóng thích tốc độ tiểu lạt tiêu hưng phấn mà xoa xoa Lạc Lam tiểu đồn. Tự nhiên, cái này cây búa thật không sai à, thuộc tính thật tốt quá Lạc Lam dương nanh múa vuốt. Ta ác nói, kiệt kiệt, nếu thuộc tính tốt như vậy, vậy hôm nay buổi tối ta muốn với ngươi ngủ, thật tốt xoa bóp ngươi. Tiểu lạt tiêu bày ra một bộ mặc cho người hái dáng vẻ, hoang ra. Hiện tại đã là ban ngày có được hay không cũng không phải là, bởi tầng này soạt thật sự là quá hải bì, chúng ta đều quên thời gian trôi qua, hiện tại đã là 4 số 8 giờ rưỡi sáng nếu như đổi một ít thời gian, chúng ta ở nơi này phó bản trung tính tổng cộng giết quái thời gian đạt tới 24 canh giờ đừng nói là độc luyến thu vũ, coi như là tiểu tĩnh chuyện giảm một nửa công sức thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định đều đã bị soát. Tiểu Mỹ nữ mang theo 149 cấp 83% kinh người kinh nghiệm bài danh tiếp tục lĩnh chạy sẽ vở China số 1, mà ta thi lại LEI 149 cấp 50% hoàn cảnh xấu bài danh sẽ vở China hạng 2, hạng 3 thì không còn là độc luyến thu vũ, mà là cái sau vượt cái trước hết diệt. Hắn đồng dạng là 149 cấp đánh cuối cùng một đầu cơn lốc cá long thời điểm, sẽ vở China đẳng cấp đệ tam cũng cho ta phát tới một cái tâm ngữ, Phi ca, cảm ơn ngươi. Băng nhân chúng ta đánh tới. Ha ha, chúc mừng. Nếu như không phải ngươi nói cho chúng ta biết cái này bê đại khái tập tính, phỏng trừng chúng ta liền diệt đoàn. Ngươi từ đầu đến cuối cũng không có ngủm, đúng không ngự? Ta và Tô Miên Tỷ cũng không có ngủm, ta huyết dày, Tô Miên Tỷ trên mặt nhẫn có vô địch hiệu quả. Sáo trang bắt được thế nào không quá lý tưởng, tổng cộng đánh ra 3 cái, ta bên này chỉ ra rồi nhất kiện. Không nên gấp gáp, hết thể đều sẽ có. ASEAN cuộc trận đấu đều là buổi tối, đến lúc đó ban ngày hay là có vào phó bản thời gian. Hy vọng có thể mau sớm thu thập đủ đi. Hít, một tầng cuối cùng phải nhiều thêm cẩn thận rồi. Dạ, quái vật thuộc tính ý đồ cho ngươi. Quái vật này lượng máu xuống đến 20% thời điểm sẽ tăng lên tốc độ đánh cùng tốc độ di động. Cái kia phong cầu kỹ năng cũng sẽ giảm bớt hai loại tốc độ. Rất cường lực, không đề nghị lái nhiều. Ừ, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Đừng khách khí. Cắt đứt cùng hắn trò chuyện còn không có một phút võ thuật, ám dạ bạch dương thẳng nhãi này cũng cho ta phát tới tâm ngữ. Tiểu Phi, chúng ta buồn bực. Ta liền biết các ngươi được phiền muộn, có phải hay không thua bởi đệ ngũ tầng rồi hả? À, làm sao ngươi biết quá thang trượt thời điểm buồn bực, đúng hay không đu nở dê vở ơ y a mẹ kiếp, ta đều nhắc nhở ngươi, xuống phía dưới sau đó thân thể nhất định phải dựa vào bên phải, làm sao không nghe lời đâu mẹ nó. Đều do tàn yêu đường này si chẳng phân biệt được tả hữu được, các ngươi khỏe tự vi chi ba, đệ ngũ tầng quái vật nhược điểm ở trên trán, chúng nó làm phép thời điểm trên nót biết cổ ra một cái gai. Nhọn đến, chém đứt về sau liền thành bánh nướng, có thể ý nhữ lận ấu ngươi đây đều có thể phát hiện lời nói nhảm, ca mắt cũng không phải là chết dê nhãn, nhạy cảm rất em gái ngươi, lại cờ mở nở vũ nhục ta. Cái ránh, làm nhục chính là ngươi, trách địa, không tờ hờ ụ cờ tờ ngày. Với ngựa ạp ta chính là tôn tử của ngươi. Một trận không có dinh dưỡng đối với phun sau đó, chúng ta tắt máy truyền tin. Bởi chúng ta phó bản tốc độ tiến trình nhanh nhất, hiện nay người ký tên đầu tiên trong văn kiện tên thứ 2 huyết thệ quân đoàn chí ít 5 canh giờ, không có gì bất ngờ xảy ra đứng đầu không ngoài quyền lao lao nắm ở trong tay của chúng ta. Cho nên ta cũng không ở tử đem quái vật tình huống tiết lộ cho khác hai cái đội ngũ, dù sao đội viên của bọn họ bên trong cũng có tham gia ASEAN Cup tuyển thủ, ta cũng hy vọng bọn họ có thể ở trang bị tề chỉnh dưới tình huống nên tiếp ASEAN Cup ta y, dù sao đi ra biên giới, chúng ta đại biểu đều là tung cửa. Trước mắt tiến độ bên trên, Phi Thiên cùng ám dạ liên hợp đội tốc độ chấm nhất, cũng không phải là bởi vì bọn họ đội ngũ không đủ cường lực, tương phản. Ba cái cường lực ám dạ bạch dương, ác ma cũng sẽ khóc, tàn yêu đều là sẽ vở China số 1 số 2 siêu cấp chiến sĩ, bất kỳ cái gì một cái kéo ra ngoài đều có thể một mình đảm đương một phía, mà trong đội ngũ càng là có khống tràng năng lực cùng ma công siêu cao chiến hỏa khoản nợ nam, vì vậy thực lực tổng hợp không thể so chúng ta chỗ thua kém. Bao nhiêu, bọn họ kém còn kém ở tại mục sư cùng chỉnh thể phối hợp năng lực bên trên. Tuy là chắc Vân Phi là một năng lực xuất chúng mục sư người chơi, nhưng dù sao không phải là chức nghiệp thần, tăng máu số lượng cùng tự thân năng lực sinh tồn so với băng vũ vô ưu kém rất nhiều. Hơn nữa, tàn yêu cùng chiến hỏa khoản nợ nam giữa mâu thuẫn cũng ảnh hưởng cả nhánh đội ngũ hài hòa. Còn như huyết hệ, tuy là bọn họ cũng lạc hậu chúng ta, nhưng ta đối với chi đội ngũ này phi thường bội phục, đội ngũ phối trí 3 danh mục sư, 1 quý. Hai cái phát ra cộng thêm hai cái khống tràng ma đạo sĩ, phối hợp lại vô cùng ăn ý, làm đội ngũ đại não cùng linh hồn nhân vật, huyết diệt phát huy phi thường xuất chúng, đoạn đường này cũng không có trận vòng ghi lại, vẫn dẫn theo đội ngũ đánh tới đệ lục tầng, nếu như cái đội ngũ này không có hắn, sợ rằng lúc này chắc còn ở đệ ngũ tầng trong mê. Cùng chuột rút đây. Cho nên, tuy là đối thủ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra phi thường tôn trọng cùng kính nể cái này vụ thực tiểu tử. Theo cuối cùng một đầu cơn lốc cá long ô yết một tiếng đến cùng, chúng ta cũng đi tới đệ lục tầng giải đất trung tâm. Phía trước, là cuối cùng bê phòng, bên ngoài có quạt một cái đại môn, từ trên bản đồ lớn xem, đây là một cái hình dạng như tim bê phòng. Lúc này, một cái cự đại điểm sáng màu đỏ ở bê trong phòng từ từ du tẩu, tựa hồ đối với chúng ta đến cũng không cảm thấy sợ hãi. Mà cái điểm đỏ, tất nhiên là cuối cùng bê, vô căn cứ linh chủ mục ca sa. Mặt đất quét không còn một mảnh, cuối cùng một tấm cơn lốc cá long ra cũng bị tiểu lạt tiêu cắt, thỏa đáng bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Lúc này, trong đội ngũ đẳng cấp thấp nhất người chơi là tuyển cận, nhưng là đã đạt đến 147 cấp. Bất quá, cái này cũng không sao, nếu như chúng ta có thể thuận lợi đẩy ngã vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa, tiểu la lị cũng sắp thu được chuyển chức giấy thông hành, sau đó phải làm chỉ là đem mình đẳng cấp vọt tới 149 cấp đầy kinh nghiệm. Sau đó tìm chính mình đạo sư tiến hành ba chuyện. Thuyền cận pháp trưởng khẽ quơ, cho chúng ta rót đầy trạng thái, cười nói, ta chuyển chức ngộng tưởng toàn bộ nhờ mọi người lạc cùng nhau nỗ lực lên, đánh cái này bê phía trước, ta đặc biệt muốn căn dặn một cái tự nhiên, ngươi nhớ kỹ, mặc dù là hình ảnh trước mắt lại huyết tình, coi như là ca ca ta bị băm thành một cái điều điều, đó cũng không phải là thực sự, không muốn khổ sở, cũng không cần xung động, chỉ cần băng băng một cái sống lại chân ngôn. Ta là có thể sống lại, biết chưa? Lạc Lam gật đầu. Cà ca ngươi yên tâm đi, lần này coi như bê đem ngươi cách thủy thành thịt kho tàu trừ độc, ta đều sẽ không kích động. Mẹ kiếp, ngươi cái này không có nhân tính nha đầu chết tiệt kia. Ta lập tức đẩy ra vô căn cứ hành lang bốn khúc cuối cùng một đạo đại môn. Trước mắt, phi thường phong khoáng, cái này không phải hợp quy tắc hình chứng khu vực liếc mắt nhìn không thấy bờ. Hơn nữa, vùng này phi thường sáng sủa. Một cái cự đại lục mang tinh pháp trận ở nơi này trái tim hình dáng trong khu vực xuất hiện, trong pháp trận phóng xạ ra gần như màu xanh da trời quang mang, cả người màu ngọc bích cận chiến giáp cự nhân B xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Cái này B chừng 2 thước thân cao, rộng lớn màu đỏ tía kim loại giáp nhìn qua phi thường dồi dào, mà tên bản thân bắp thịt cũng vô cùng rắn chắc. Hắn tay phải nắm chặt một bả nóng bỏng độ lửa trường kiếm, tay phải thì giơ cao một mặt thú mặt cái khiên. Làm ta cảm thấy vui mừng là, thằng ngãi này không giống đệ nhất đệ tứ tầng B giống nhau, hắn có đầu, hơn nữa, đầu này dáng dấp còn rất chu chính, giữ lại hai phiết bát tự dâu và nở dê, thoạt nhìn cùng ti tơ đại đế ngược lại là có vài phần giống nhau. Thế nhưng, cùng hắn nhìn như coi như hiền hòa tướng mạo hình thành so sánh rõ ràng, là hắn cái kia kinh người thuộc tính vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa phẩm cấp độ sử thi B đẳng cấp, 180 lượng máu. 6.000 vật lý công kích lực, 10.000-1.200 lực phòng ngự vật lý, 7500 không phòng ngự ma pháp lực, 56000 kỹ năng, khiên xé trời dưới, liệt hỏa liên trạm, kiếm viêm bạo nữ tờ, pháp ma phụ thân B giới thiệu, thờ giản cơ háo ni mục ca sa, đã từng là xì nổ nông dân khởi nghĩa quân thủ lĩnh, là một cái cực kỳ thiên phú ma vũ song tu giả cùng dũng tướng cấp thống suất. Bởi cho tới nay đều cùng xì nổ vương đình đối nghịch, vì vậy chiếm được thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở thưởng thức, đang cùng người sau qua lại mấy lần sau đó, thờ giản cơ háo ni mục ca sa cư nhiên lựa chọn thuộc sở hữu ma tộc, trở thành thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở thủ hạ chính là cao cấp tướng lĩnh. Mục ca sa mạnh mẽ công kích để cho chúng ta mỗi người cũng vì đó chấn động, may mà chính là, hắn công đôi phòng cũng không tính quá xuất chúng, điều này cũng làm cho trong lòng chúng ta hơi chút an ổn một ít. Rất kỳ quái là, cùng những thứ khác ma tính sinh vật không quá tương đồng, mục ca sa hai mắt lại là màu lam thâm thúy, cũng không phải là cái kia đỏ thắm ánh sáng màu, chẳng lẽ nói, hắn không có bị ma hóa sao cái này, khả năng sao ở trong ấn tượng của chúng ta, ma tộc không phải chắc là tàn khốc bất nhân sao? Vô căn cứ linh chủ mục ca sa nhìn ta liếc mắt sau đó, cười nhạt, có vẻ vô cùng lãnh đạm, một cái chưa dứt sữa tiểu quỷ mang theo một đám tiểu cô nương, cư nhiên có thể qua quan chém tướng, đi. Tới vô căn cứ hành lang ốn khúc chỗ sâu nhất khiêu chiến ta thực sự là thật bất ngờ. Ta một tay phất lên, không có gì hết ý, đến phiên ngươi mục ca sa hừ nhẹ nói, cuồng vọng, cùng những cái này đầu góc có vấn đề xỉ nổ vương tôn không có phân biệt, nội tâm quá bành trướng. Ngày hôm nay để ta tới thật tốt giáo dục ngươi một cái, để cho ngươi tâm phục khẩu phục đi n.